Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, đã từng thích, 8, chương 1077, đã từng thích, 8, Trọng Quỳ gật gật đầu, cái kia thời đại có hỗ network, liền tính không xuất môn, cũng có thể xem lần toàn thế giới, ngôn ngữ không thông, trên Internet còn có phiên dịch phần mềm đâu, ở ta cái kia thời đại. Nếu ta nghĩ ăn nước yên đồ ăn, ta có thể lên mạng đặt hàng, sẽ có chuyên gia cho ta đưa đến ra, ở của ngươi thời đại. Ngươi là công chúa, ách, không là kia vì sao sẽ có chuyên gia giúp ngươi vận chuyển đồ ăn? Chẳng lẽ, ngươi cũng là Trọng Phong như vậy thương nhân nhà giàu? Trọng Quỳ vui, ở ta cái kia thời đại, không có địa vị giai cấp phân chia, người người ngang hàng, liền tính chính là tầm thường dân chúng. Vẫn như cũ sẽ có chuyên gia giúp hắn tặng đồ, vì sao? Bởi vì có thu lao a, theo nước yên đến ta Tần Quốc khoảng cách. Như thế xa xôi, kia cũng là thật sang quý thu lao. Người bình thường thế nào chi trả được rất tốt. Trọng Quỳ cảm thấy chỉ là giải thích một cái đơn giản chuyển phát. Đều phải sứt đầu mẻ chán. Không là một cái thời đại nhân căn bản không có biện pháp hảo hảo trao đổi. Đương nhiên không là chính là đưa một người, có chuyên môn cơ cấu liền phụ trách vận chuyển hàng hóa. Tựa như thời đại này thư lui tới, hàng hóa vận chuyển, đều sẽ có quốc gia thiết trí trạm bưu điện, trạm dịch đợi chút, ta cái kia thời đại, thông tín vật lưu có chuyên môn nhân phụ trách, hơn nữa giao thông tiện lợi, lui tới thường xuyên, phí tổn thật to rơi chậm lại, Cơ Huyền Thương nói. Hiện nay trên đời, quốc cùng quốc trong lúc đó bưu dịch sai biệt vĩ đại. Vì phòng ngừa gian tế mật thám, trừ phi là quân vương quyền quý, người bình thường rất khó ở quốc cùng quốc trong lúc đó chuyển lại vật phẩm mơ siêu cho nên. Nếu thống nhất lục quốc, này trong lúc đó liền không có nhiều như vậy ngăn cách thiên hạ đại thế. Phân lâu tất hợp, hiện tại loạn thế phân tranh, vẫn là dân chúng chịu khổ. Quả thật cần thống nhất, Trọng Quỳ nói. Ngươi sẽ luôn luôn cùng ta sao? Không cùng ngươi, ta có thể đi nơi nào? Trọng Quỳ cười nói, Cơ Huyền Thương kìm lòng không đậu hôn mặt nàng. Ta đây thống nhất lục quốc sao? Ngươi có thể hay không mang ta đi ngươi tới địa phương? Ta cũng thật muốn nhìn một chút, ở trên trời phi xe là cái dạng gì, đi ta cái kia thời đại, Trọng Quỳ cau mày. Liền tính hiện tại cùng nàng cái kia thời đại lịch sử quỹ tích không giống với. Khả năng cũng biết, này hai cái thời đại trong lúc đó, nhất định cách xa nhau mấy ngàn năm mơ siêu thời đại này ăn. Mặc ở, đi lại cũng không phải nàng quen thuộc lịch sử, nàng cái gì cũng tốt, nhưng lịch sử không tốt lắm, đặc biệt đường đại trước kia lịch sử, như thế nào, đi ta cái kia thời đại, không chỉ có là khoảng cách vấn đề, còn có thời gian vấn đề, nơi đó khoảng cách hiện tại. Chỉ sợ có mấy ngàn năm đâu, mấy ngàn năm, ta cũng chưa từng có nghĩ tới phải đi về, không ai có thể sống mấy ngàn năm, trăm năm thời gian, đã là đủ, hắn ôm nàng, bên môi hiện ra nhợt nhạt tươi cười, nếu quả có vĩnh sinh đan dược, ngươi ta ăn sao, có lẽ có thể sống đến của ngươi thời đại, ta thật sự thật muốn biết, ngươi ở loại địa phương nào lớn lên, không nên suy nghĩ bậy bạ. Trọng Quỳ bỗng nhiên biểu cảm. Nghiêm túc đứng lên, vĩnh sinh đã vi bối nhân tộc sinh tồn quy luật, theo cổ đến nay không ai có thể làm được, mạnh mẽ làm nhất định sẽ trả giá tương đối lớn đại giới, Cơ Huyền Thương cười nói. Thần tộc có thể vĩnh sinh, nhân tộc vì sao không thể? Ở thật lâu trước kia, ta cũng như vậy cảm thấy, trong lòng luôn tức giận bất bình, nhưng là hiện tại cũng không hội, thần tộc là thần tộc, bọn họ có vĩnh sinh chi thọ. Nhưng bọn hắn nhu muốn thừa nhận thống khổ, cũng là phàm người không thể tưởng tượng, ta tuy rằng không thích bị nhất định tốt số mệnh, nhưng ta cũng không nghĩ đi cùng thần tộc giành mạng sống. Hết chương.